Mộng trong mộng, chương 57, thư giới thiệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường học lần nữa trao học bổng giá trị 8 vạn tệ cho Cửu Lệ, đồng thời thanh toán bổ sung khoản học bổng 1 vạn năm trước đó. Toàn bộ thông báo được niêm yết công khai trên trang web chính thức của trường. Hành động này đã kịp thời xoa dịu cơn phẫn nộ của cư dân mạng. Hoắc Thành rối trên gạt dưới, chuyên bắt nạt bạn bè, dùng thế lực của gia đình uy hiếp giáo viên trong trường, tác oai tác quái bao nhiêu lâu nay, vì tác động tiêu cực từ vụ bạo lực học đường này giá cổ phiếu Hoắc thị giảm hơn 10 điểm, nhiều dự án hợp tác với các tập đoàn khác do vậy bị hoãn lại không thời hạn. Dù sao thái tử của bất động sản Hoắc thị có thể ngang nhiên bạo lực bạn học còn to mồm tuyên bố giết người cũng không phạm pháp, tiếng xấu này truyền ra ngoài dù công ty gia đình nhà họ Hoắc có thực lực vốn liếng hùng hậu đến đâu, cũng không bưng bít được vụ phốt này. Hiện tại là xã hội pháp trị, tiền vĩnh viễn không có khả năng áp đảo luật pháp, càng không bịt miệng được cái gọi là dư luận. Trước tình hình này, nhà trường không dám chần chờ nữa, ép Hoắc Thành tạm nghỉ học vô thời hạn, thậm chí các trường học trong nước đều đưa cái tên này vào danh sách đen, khả năng tương lai chỉ có nước ra nước ngoài du học. Trung tuần tháng 3, cậu ta trở lại trường lần cuối thu thập đồ đạc của mình. Các bạn học đứng trên hành lang tò mò quan sát cậu ta. Hoắc Thành mặc áo đen, đội mũ lưỡi chai che kín mặt, bộ dạng suy sụp, gương mặt lộ rõ vẻ tiều tụy, gầy gò. Hiển nhiên, trong thời gian này, cuộc sống của cậu ta không tốt chút nào. Ngày ngày trôi qua như bị tra tấn trong địa ngục, sớm đã không còn vẻ phách lối ương ngạnh của quá khứ nữa. Các bạn học từ xa xa nhìn theo cậu ta thấp giọng bàn tán, đáy mắt toàn là xem thường, khinh bỉ. Hoắc Thành kéo thấp mũ trở về bàn học trong lớp mình, lặng lẽ thu dọn sách vở, sau đó đến phòng giáo vụ làm thủ tục tạm nghỉ học. Tại cầu thang phòng dạy học, Đào An Hinh đã đứng chờ từ sớm. Tất cả mọi người đều nghĩ, Đào An Hinh sẽ an ủi Hoắc Thành vài câu. Dù gì, trong thời kỳ hoàng kim của mình cậu ta cũng đối xử với cô ta hết sức hào phóng, từ khi hẹn hò với Hoắc Thành, cô ta thường xuyên dùng, từ đầu đến chân không có chỗ nào không phải, hàng hiệu kể cả giày thể thao cũng sử dụng những nhãn hàng đắt đỏ. Lúc đầu đám học sinh còn chờ mong sẽ được xem một màn tiễn biệt lâm ly bi đát tình chàng ý thiếp đồ, ai ngờ Đào An Hinh đến trước mặt Hoắc Thành, câu đầu tiên chính là: Hoắc Thành, chúng ta chia tay đi. Hoắc Thành chẳng có biểu cảm gì, khóe miệng chỉ lạnh lùng cong lên một cái. Đào An Hinh ra vẻ là một người con gái đầy chính nghĩa, hùng hồn tuyên bố: Hoắc Thành, mấy ngày này tôi cũng vô cùng thống khổ, tôi không thể tiếp tục dương mắt nhìn anh khi dễ những bạn học khác được nữa. Chúng ta đều là con người, đều là học sinh của ruột hy, đều do cha sinh mẹ dưỡng, hẳn phải đối đãi bình đẳng, tôn trọng người khác, cho dù giàu có hay nghèo khó. Cho nên hy vọng trải qua lần giáo huấn này, anh có thể ngoan ngoãn hối cải, trở thành con người tốt hơn. Nói xong đoạn hội thoại còn đạo đức mẫu mực hơn cả bài diễn thuyết khai giảng của hiệu trưởng. Đào An Hinh nhìn các bạn học xung quanh tựa hồ hy vọng tìm được trên nét mặt họ sự tán thưởng và khâm phục. Nhưng mà cô ta hoàn toàn không thu hoạch được như mong muốn, ngược lại đám người vây quanh xem bắt đầu râm ran bàn tán. Huệ buồn nôn, má nó đúng là giả tạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia có người nói cậu ta là công chúa Thảo Mai, tớ còn không tin. Ặc ôi, chọc mù mắt tao đi mày, khiếp ngấy quá. Ở đây chẳng ai là tấm chiếu mới cả, cho dù Hoắc Thành đã làm nhiều việc kinh tởm, nhưng cậu ta chưa từng làm gì có lỗi với Đào An Hinh, cho dù hiện tại có ra sao, cũng không đến lượt cô ta lên giọng dạy bảo. Khóe môi Hoắc Thành cong lên một nụ cười lạnh thấu xương. Nói xong chưa, tôi muốn cùng anh phân rõ. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe thấy ba, một tiếng, Hoắc Thành tặng cô bạn gái cũ một cái bạt tai đến thanh thúy. Nửa mặt của cô ta ong lên, nóng rát. Đào An Hinh quay đầu, bụng miệng, không thể tin nổi nhìn Hoắc Thành, cả giận nói. Anh đánh tôi, dù sao cũng đã đeo trên lưng cái tiếng kẻ bạo lực học đường, cũng chẳng quan trọng việc để lộ bản tính nữa. Cậu ta lạnh băng nhìn Đào An Hinh, bình thản nói. Muốn phân rõ giới hạn với tôi. Đời này, đừng mơ, anh nói cái gì, tôi nói, đời này cô nghĩ cũng đừng nghĩ đến việc trốn được. Hoắc Thành níu cổ áo cô ta, kéo cô ta lại gần mình. Ông đây bỏ ra nhiều tiền đắp lên, người cô như thế chỉ nhẹ nhàng mấy câu muốn phủi sạch quan hệ à, làm gì có chuyện tốt như thế. Nằm mơ đi, đáy, mắt Đào An Hinh tràn đầy sợ hãi, lắp ba lắp bắp nói. Tôi sẽ mang, toàn bộ đống quần áo túi xách trả lại anh, tôi cần mấy thứ đồ cũ nát đó làm gì. Hoắc Thành hung tợn nhìn cô ta, nghe rõ đây, đời này, cô nghĩ cũng khỏi cần nghĩ. Bởi vì cô phải mãi mãi ở bên cạnh tôi. Nói xong, cậu ta không chút khách khí hất Đào An Hinh ra, nổi giận đùng đùng rời đi. Khương Vũ đứng trên lầu 2 xa xa quan sát Đào An Hinh ngã sõng soài trên đất. Một màn này quen thuộc cỡ nào, phảng phất như trong vòng xoáy luân hồi, Đào An Hinh và cô thay đổi vai diễn. Ở kiếp trước Khương Vũ trải qua một đời bi thảm, hiện tại đến phiên Đào An Hinh trải nghiệm. Hai học kỳ đầy màu sắc lấy việc Hoắc Thành tạm thôi học làm sự kiện hạ màn. Nửa năm nay, Trung tâm Nghệ thuật Esmela vì các học viện ballet lớp 12 an. Bài chương trình học đặc thù, bình thường không cần đến huấn luyện chỉ, cần mỗi cuối tuần tham gia khóa huấn luyện đặc biệt tổng hợp những kỹ năng cần thiết nhất để dạy trọng tâm, nhằm cho sinh viên cuối khóa có thời gian chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Đầu óc Khương Vũ không quá thông minh, thành tích học văn hóa trên lớp cũng rất bình thường, nhưng may mắn có cậu bạn trai IQ siêu cao, mỗi ngày dùng loại chương trình địa ngục anh tự xây dựng để ép toàn bộ khối lượng kiến thức cần thiết vào đầu cô, giúp Khương Vũ trong bàng hoàng mơ hồ. Thấy tên mình thuộc danh sách mấy chục người sở hữu điểm thi tốt nghiệp cao nhất trường, thành tích như vậy, có thể chọn mấy trường trọng điểm là hoàn toàn có thể. Trước bảng thành tích này Khương Mạn Y vui đến phát điên, con gái nhà mình không biết từ lúc nào có tiền đồ sáng lạn thế này. Bây giờ bà mở miệng gọi Cửu Lệ cũng không thèm gọi tên mà trực tiếp kêu con rể nhà chúng ta. Khương Vũ bất đắc dĩ uốn nắn mấy lần, nhưng đều lực bất tòng tâm, cuối cùng để mặc mẹ mình muốn là gì thì làm. Mặc dù với thành tích của cô chọn các trường đại học trọng điểm trong nước đều không thành vấn đề, nhưng vì việc múa tại Esmela mà vấn đề chọn trường bị thu hẹp phạm vi, chỉ có thể chọn Đại học Bắc Thành. Mà Đại học Bắc Thành vốn là trường đại học tốt nhất cả nước, với thành tích của cô muốn vào Đại học Bắc Thành còn kém xa lắm, để vào được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường này chỉ có top 10 học sinh cao điểm nhất tỉnh mới có khả năng. Nhưng mà cũng phải hoàn toàn hết hy vọng, bởi vì khối nghệ thuật của Đại học Bắc Thành có chuyên ngành múa ballet chuyên nghiệp và có thể tiến hành xét tuyển riêng, không cần qua thi tuyển. Tuy không cần thi tuyển nhưng cần phải vượt qua bài kiểm tra đánh giá năng lực và bắt buộc phải có thư giới thiệu từ một chuyên gia nổi tiếng. Người có tiếng nói trong ngành, trong Trung tâm Nghệ thuật Esmela e rằng chỉ có Bạch Thư Ý, hoặc Tiết Gia Di. Những giảng viên, diễn viên múa chuyên nghiệp kiêm chuyên gia đánh giá nghệ thuật mới đủ tầm để viết thư đề cử này. Tại Trung tâm Nghệ thuật Esmela, Bạch Thư Ý đứng trước tủ kính trong suốt, đặt vô vàng cúp huy chương, đưa lưng về phía cô thản nhiên nói. Thư, đề cử không phải tôi không thể viết cho em, nhưng có một điều kiện. Khương Vũ biết bà đã viết thư đề cử cho Thẩm Ngạo Tinh và Ôn Luân, về phần mình, kỳ thực cô không quá trông đợi. Sự ngang nhiên chống đối lần trước quả thực ảnh hưởng không nhỏ đến mặt mũi của Bạch Thư Ý, loại tình huống khói nói này chỉ sợ Bồ Tát sống mới chịu viết thư giới thiệu cho Khương Vũ, mà Bạch Thư Ý chắc chắn không phải Bồ Tát sống. Khương Vũ bình tĩnh đáp, điều kiện là gì ạ? Bạch Thư Ý quay đầu, hất cằm, ngạo nghễ nói. Vẫn là yêu cầu trước đó, trò công khai xin lỗi tôi, đồng thời cam đoan sau này sẽ nghe theo toàn bộ sự hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn là tôi, ngoan ngoãn làm học sinh của tôi, không đi theo con đường sai trái kia nữa. Không đi theo con đường của bộ đàn yên. Khương Vũ không ngờ Bạch Thư Ý lại chấp nhất với việc đó đến vậy. Bà ấy không phải bạn bè thân thiết của bộ đàn yên khi còn sống hay sao, vì lý do gì nhất định phải bắt buộc cô thừa nhận phong cách múa của bộ đàn yên là sai lầm. Cô giáo Bạch chỉ sợ em không làm được, lần trước trên sân khấu bị uy hiếp đuổi học cô vẫn kiên trì thì lần này bị dụ hoặc bởi điều kiện khác cô cũng sẽ không làm. Cô không biết bộ đàn yên, nhưng bà ấy là lý do duy nhất khiến cô yêu. Ba lê cũng là ánh sáng duy nhất khiến cô chấp niệm lớn với môn nghệ thuật này đến vậy, Khương Vũ nhất định sẽ không phản bội sơ tâm của mình. Bạch Thư Ý thấy đứa con gái này muốn ngang bướng đối chọi với bà đến cùng, lập tức lạnh lùng nói. Khương Vũ đến cùng tôi phải nói trò thông minh hay ngu xuẩn đây? Vì một kẻ đã chết trò định không cần cả tiền đồ của bản thân hay sao? Cô giáo Bạch vậy thì tại sao cô lại vì một đã khuất ép em phải cúi đầu? Tôi không bức trò cúi đầu, tôi chỉ đang dạy cho trò như thế nào để trở thành một vũ công ba lê chuyên nghiệp, đây là trách nhiệm của một nhà giáo. Khương Vũ nheo mắt không trả lời, cô không biết rốt cục giữa Bạch Thư Ý và bộ đàn yên có khúc mắc gì mà đã nhiều năm trôi qua như vậy vẫn canh cánh trong lòng. Có lẽ, Bạch Thư Ý nói đúng, bà chỉ tận trách với công việc của mình. Bản thân Khương Vũ cũng chẳng phải một cô học trò ngoan ngoãn nghe lời. Tại giây phút Khương Vũ xoay người rời đi, Bạch Thư Ý nhàn nhạt nói. Lúc nào nghĩ thông suốt hãy đến chỗ tôi lấy thư giới thiệu, trò chỉ có thời gian nửa tháng. Khương Vũ đi ra khỏi văn phòng, đứng tại cửa sổ sát đất nhìn những tán cây long não. Một đại thụ xanh mơn mờn trước mặt. Đại học Bắc Thành, trường đại học danh giá nhất nước, dạng dụ hoặc này, không phải cô không dao động. Nhưng mà, không mở miệng được. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Được rồi, dùng thực lực đi thi, còn tận 2 tháng nữa, cố gắng chăm chỉ học. Hành thi đậu một đại học tốt không kém đại học Bắc Thành, cho mẹ Khương. Nhà cô mở mày mở mặt không uổng công nuôi nấng dưỡng dục cô bao năm nay, cũng cho mình một điểm xuất phát thật tốt. Khương Vũ đi ra đại sảnh tòa giáo vụ, đúng lúc gặp Tiết Gia Di đang đứng cạnh. Cầu thang phơi nắng, bà lười biếng liếc cô một cái. Không lấy được thư giới thiệu à, Khương Vũ nhẹ cúi đầu. Không lấy được mới là trong dự liệu, lấy được mới là chuyện khó tin. Tiết Gia Di mặc một chiếc váy ren màu đen bó sát càng tôn lên dáng người. Yểu điệu mảnh mai của bà chậm rãi đi đến chỗ Khương Vũ, hương thơm, thoang thoảng trên người cô Tiết Vương vít quẩn quanh bên mũi cô. Thư giới thiệu tôi có thể viết cho em. Khương Vũ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bà, hoàn toàn không nghĩ đến Tiết Gia Di lại nguyện ý giúp mình. Trong toàn bộ Bắc Thành người có đủ tư cách viết thư giới thiệu chỉ có 2 vị. Giảng viên, cũng là diễn viên múa nổi tiếng, Tiết Gia Di và Bạch Thư Ý, nhưng mà trong thâm tâm Khương Vũ mặc dù biết bản thân đã đắc tội cô giáo Bạch nhưng cô vẫn cho rằng tỷ lệ Bạch Thư Ý viết thư giới thiệu cho cô lớn hơn Tiết Gia Di rất nhiều, chỉ ít nhìn vào tác phong, Bạch Thư Ý có vẻ danh môn chính phái hơn. Uy tín, phong cách đều đứng đắn, quang minh, còn Tiết Gia Di danh tiếng trong giới múa thực sự rất tệ. Trước hết, cô ấy có một tính xấu vô cùng rõ ràng là hay ghen tị và thích chế giễu học sinh, thứ hai cô Tiết vô cùng nóng tính, thường mắng các học viên đến mức họ uất ức đến độ vừa chạy ra khỏi lớp vừa khóc nức nở. Cuối cùng ngày còn trẻ bà từng viết những lời chửi rủa cực kỳ khó nghe lên giày của thần tượng mà cô kính trọng nhất bộ đàn yên. Tất cả những chuyện này khiến ấn tượng của cô với người phụ nữ này tệ cực kỳ. Cô giáo như thế, làm gì có lòng tốt viết thư giới thiệu cho Khương Vũ. Cô giáo Tiết, cô có điều kiện gì? Đương nhiên có điều kiện kèm theo, dù gì tôi cũng không phải Bồ Tát sống. Vậy, cô nói đi ạ. Tiết Gia Di nhìn Khương Vũ, cánh môi đỏ thắm khẽ dương lên. Đêm vũ hội hè, năm nay, cũng là cuộc thi, đánh giá ban cố vấn, 3 năm tổ chức một lần của Trung tâm Nghệ thuật Esmela. Tuy rằng đây là cuộc thi dành cho các thầy, cô giáo giảng viên, nhưng lên sân khấu biểu diễn không phải các thầy cô, mà là học sinh. Khương Vũ bình tĩnh nghe kỹ những lời Tiết Gia Di nói, không vội vã cắt lời bà. Cô giáo Bạch của trò, Bạch Thư Ý nhiều năm như vậy luôn dễ dàng chiếm được vị trí trưởng ban cố vấn của Esmela là vì mỗi năm học trò của cô ta đều giúp cô ta thắng được cuộc thi này một cách suôn sẻ. Bà từ tốn nói tiếp, và năm nay học trò cô ta chọn là Thẩm Ngạo Tinh và Ôn Luân thực lực cũng rất mạnh. Cho nên cô muốn. Tiết Gia Di nhìn Khương Vũ, đáy mắt như có ánh lửa bập bùng. Khương Vũ, tôi muốn, trong vũ hội sắp tới trò làm học sinh đại diện của tôi lên sân khấu thi đấu, chiến thắng Thẩm Ngạo Tinh và Ôn Luân, thắng được trận đấu này, Long Não hay còn gọi là Dã Hương, danh pháp hai phần, Cinnamomum camphora, là một loại cây thân gỗ, lớn và thường xanh, có thể cao tới 20 đến 30 mét. Các lá nhẵn và bóng, bề mặt như sáp và có mùi long não khi bị vò nát trong tay. Về mùa xuân nó sinh ra các lá màu xanh lục nhạt với nhiều hoa nhỏ màu trắng. Nó sinh ra các quả màu đen thuộc loại quả mọng, mọc thành cụm với đường kính khoảng 1 cm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây long não có thân cây chắc khỏe với vỏ cây hơi thô và có các đốm nhạt màu bị nứt nẻ theo chiều dọc. Long não có nguồn gốc ở khu vực Đông Á, bao gồm Đài Loan, miền Nam Nhật Bản, Đông Nam Trung Quốc và Đông Dương. Tại đây người ta trồng nó để sản xuất dầu long não. Nó cũng được trồng tại khu vực ven bờ biển đen của khu vực Cáp Ca. Cách Chương.